Hello, xin chào tất cả các đạo hữu. Chào mừng các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio. Thì hôm nay Bách xin tiếp tục gửi đến các đạo hữu tập 20 của bộ truyện dài kỳ Mặt Cầu Tiên Võ Kiếp của tác giả Mong Diện Quái Khách và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì cũng khá lâu rồi chúng ta mới gặp lại Mặt Đại Phu ha. Thì từ trước Tết tới giờ, Bách xin nhắc sơ lại nội dung phần trước một tí. Thì Mặt Cầu sau khi trốn thoát khỏi sự truy đuổi của Hỏa Nhãn Kim Điêu Lăng Vạn thì cũng đã bắt đầu lù lù mò đến Đông An Phủ rồi. Trên đường đi thì cũng gặp rất là nhiều trắc trở, bởi vì muốn vào địa giới của Đông An Phủ thì cũng phải trả tiền đồ này kia này nọ, muốn qua biên giới thì phải đóng tiền hải quan đồ, phải có lệnh đồ này kia đó. Thì hắn gặp một người tên là Nhạc Nguyên. Người này tự xưng là Nhạc Nguyên đó nha, nhưng thực chất hắn là một cái người họ Cốc. Mà Cốc nấu cháo hay Cốc xào lăng thì Bách cũng chưa có biết nữa. Tên này giả danh là Nhạc Nguyên và đánh cắp một cái vật gì đó rất là quan trọng đối với Nhạc gia. Đây là một cái gia tộc chuyên về luyện khí. Sau đó thì trên chiếc quan tài mà Mặt Cầu cất hành thi đó, cái tên họ Cốc đó lại là để lại dấu hiệu khiến cho bọn người Nhạc gia đuổi theo Mặt Cầu. Nhưng cuối cùng thì cũng phát hiện ra Mặt Cầu không phải là mục tiêu của bọn họ. Bây giờ bọn họ đã quay trở lại truy đuổi cái tên họ Cốc kia rồi. Rồi, vậy thì mọi chuyện tiếp theo sẽ diễn biến như thế nào? Bác xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với phần 20 của bộ truyện Mặt Cầu Tiên Võ Kiếp. Hô hô, thẳng đến lúc này thì biểu lộ của Trần Thanh Dung mới buông lỏng. Toàn thân cả người như là thoát lực, cơ hồ tại chỗ sủi lơ trên mặt đất. May mắn bọn hắn không có động thủ nha. May mắn thiệt. Mặt Cầu cũng gật đầu. Nếu như động thủ, chúng ta sợ là không ổn rồi. Vừa rồi Tần Thanh Dung biểu hiện ra cường thế cũng là cố ý làm như vậy. Kể từ đó bọn người kia sẽ bắt đầu xem nhẹ Mặt Cầu. Đến lúc đó một khi động thủ, có thể chiếm được một phần tiên cơ. Nhưng mà nghĩ lại, trong đám người này toàn là cao thủ, tùy tiện một tên trẻ tuổi như vậy thôi cũng đã là cao thủ luyện tạng rồi, coi như hao phí tâm cơ, sợ là cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Cũng may là đối phương có chuyện gấp không làm khó. Rèn đúc binh khí sao? Tần Thanh Dung lúc này ước lượng cái lệnh bài trên tay nói. Xem ra cái Nhạc gia này chuyên môn là vì người ta chế tạo binh khí rồi. Chắc vậy. Mặt Cầu lúc này gật đầu, ánh mắt lấp lé. Đồ vật trong quan tài kia xem bộ dáng là do cái tên Nhạc Nguyên giả kia ra tay rồi. Thật sự là không thể đánh giá con người qua bề ngoài được mà. Dừng một chút, hắn đột nhiên mở miệng nói. Sư tỷ nè, ta đi ra ngoài một chuyến, người trước tìm một cái địa phương không người tránh đi một chút. Hả? Tần Thanh Dung nghe vậy hơi sững sờ. Dạ, tiếng vó ngựa chưa rơi thì mấy đạo nhân ảnh đã cấp tốc đi tới. Sau mấy cái lấp lánh lên xuống, bọn họ đã xuất hiện bên trong một mảnh phế tích hỗn loạn tương mừng. Khắp nơi trên mặt đất ở chỗ này đều là dấu vết xe ngựa cùng với hài cốt, còn có mấy người toàn thân đẫm máu kêu lên trời thảm. Rất hiển nhiên, tại vừa rồi cách đây không lâu, nơi đây tất nhiên là phát sinh ra một trận chém giết vô cùng thảm liệt. Tiền thúc! Người trẻ tuổi tên Nhạc Nguyên kia lúc này đã vội vã đỡ lên một người. Trong đôi mắt của hắn lửa giận bắt đầu trào lên. Là ai làm? Tên họ Cốc hả? Thiếu gia. Tiền thúc trong miệng bắt đầu trào ra máu tươi, mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Tiểu nhân vô năng, không phải là đối thủ của tên họ Cốc kia. Thành tiểu thư cùng với tiểu thiếu gia đều bị hắn bắt đi rồi. Hả? Cái gì? Thân thể của Nhạc Nguyên nhón lên một cái, hai mắt cơ hồ thất thần. Sau lưng hắn, vị trung niên nam tử kia đã kiểm tra xong tình huống nơi đây, một mặt âm trầm. Kim cương thủ chính là hắn rồi. Nhị ca, một người khác lúc này bước nhanh đi tới nói. Nhìn theo dấu chân để lại, hắn là đi về phía nam. Thời gian rời đi khoảng chừng hơn 2 nén nhang thôi, hắn là có hy vọng đuổi kịp nha. Đi đuổi theo. Nhạc Nguyên vội vàng đứng dậy. Nhị thúc, chúng ta đuổi theo đi. Không thể chủ quan được đâu. Nam tử trung niên lúc này đột nhiên phất tay một cái. Hôm nay cũng vì chúng ta vội vàng hành động, đem bọn người Tiểu Thanh lưu lại đằng sau, lúc này mới trúng kế của tên họ Cốc kia. Lần này ta cùng với Mộc Vân đuổi theo, mấy người các ngươi lưu thủ tại nơi này, nhìn có thể hay không tìm được manh mối khác nha. Nhị thúc! Nhạc Nguyên vội vàng la lên. Thanh muội, tiểu đệ đều bị bọn họ bắt cóc rồi, ta làm sao có thể ở chỗ này chờ đợi được hả? Chính là như vậy, ta càng không thể cho ngươi đi. Nam tử trung niên kia sắc mặt vô cùng lãnh túc. Lấy cái tính trình nóng vội bắt nháo của ngươi, đi là sẽ không giúp đỡ được cái gì, ngược lại sẽ thành dữ díu. Họ Cốc tuy là cao thủ luyện tạng, lại có thể giết chết thất trúc của người, liền xem như chúng ta cũng không dám chủ quan đâu. Nhị thúc! Nhạc Nguyên khẩn trương. Các người canh giữ nó đi. Nam tử trung niên cấp mấy người khác lưu lại ở chỗ này, lần nữa xoay người lên ngựa. Dạ, dạ. Hắn hét lớn một tiếng, hai con ngựa chiến đã mau chóng đuổi theo. Tránh ra, các người tránh ra. Ở trước gia, ngài đừng có làm khó chúng ta mà. Ta nói các người tránh ra. Thật là có lỗi mà. Hai vị hộ vệ Nhạc gia lúc này liếc mắt nhìn nhau, sau đó cùng nhau tiến lên nhất bộ, đem Nhạc Nguyên gắt gao kẹp ở chính giữa. Nhị gia phân phó để cho thiếu gia lưu lại, nếu như thiếu gia nhất định không chịu, liền cho trách huynh đệ chúng ta phạm thượng à. Các người dám? Nhạc Nguyên vô cùng giận dữ, nhưng cũng không tránh thoát sự dây dưa của hai người. Trong rừng rậm có một bóng người đang lao vút đi, người đó chính là Cốc Tu. Hắn đang vận lực chạy nhanh, cả người lướt đi như gió. Bộ pháp của hắn tinh diệu, nhất định là công pháp thượng thừa rồi. Trong tay hắn còn có hai người của Nhạc gia, nhưng tốc độ không hề suy giảm, đủ để chứng tỏ thực lực của thằng này mạnh mẽ cỡ nào. Không lâu sau, rầm một cái, hắn hất tay ném hai người của Nhạc gia vào gốc cây, đánh thức hai người này dậy. Người tỉnh lại trước tiên là nữ tử trẻ tuổi, nàng này cau mày, sắc mặt đại biến, thân thể nàng co rúm lại, đôi mắt hoảng sợ nhìn Cốc Tu. Ngươi định làm cái gì hả? Làm gì? Cốc Tu cười gằn, đưa tay đỡ lấy cầm thiếu nữ. Cô nương da thịt mềm mại như vậy, ta không hưởng thụ mà giết ngươi thì thật là lãng phí đó mà. Ngươi! Toàn thân của nàng này run rẩy, đôi mắt đã ướt đẫm rồi. Xem ra ngươi còn chưa có muốn chết đấy à? Sắc mặt của Cốc Tu sai sầm xuống, một tay vươn ra nắm chặt đầu vai nàng. Nói mau, tam hộp đậm của Nhạc gia điều chế thì cái gì hả? Làm sao có thể giải được đi? Hắn cẩn thận điều tra, nhưng phát hiện mấy người vừa nãy không ai có giải dược cả, chắc nó được mấy người cao thủ mang theo rồi. Hắn hơi phát lực, xương vai của thiếu nữ bắt đầu kêu lên răng rắc. Nàng được chăm lo chiều chuộng từ bé, chưa từng bị người khác hành hạ qua bao giờ, lúc này tinh thần càng thêm hoảng loạn, nước mắt đã chảy dài liên tục lắc đầu. Ta không biết, ta không có biết. Không biết? Cốc Tu cao mày lại. Phối chế tam độc dược là kiến thức cơ bản của Nhạc gia các người, để mà người nữ người không biết, xem ra không cho người điếm mùi đạo khổ thì người sẽ không chịu mở miệng ra. Hắn hừ lạnh một tiếng, hai tay đột nhiên nắm chặt cổ tay thiếu nữ rồi phát lực, đồng thời giữ chặt mắt cá chân của nàng. Thân thể của nàng cứng đờ, sau một khắc thì run rẩy vặn vẹo. Nàng hét lên những tiếng vô cùng thảm thiết, khuôn mặt đỏ bừng, gân xanh nổi lên đầy mặt, bộ dáng rất là đáng sợ. Giờ thì tới phiên người. Cốc Tu hừ nhẹ một tiếng, quay sang nhìn đứa nhóc còn lại. Tiểu tử thúi, đừng tưởng ngươi giải giờ ngủ thì ta sẽ tha cho ngươi nha. Người còn lại là một đứa trẻ chừng 13-14 tuổi, mi thanh mục tú, sắc mặt đã trắng nhợt. Nó nhìn chăm chăm vào Cốc Tu, toàn thân rung lên lẩy bẩy. Nhạc gia chúng ta sẽ không tha cho ngươi. Hả? Ngươi là đang nói đến cái tình nhị thúc ông chó kia của ngươi hay sao? Cốc Tu lúc này ngồi xổm xuống cười lạnh. Giờ này chắc hắn đã đuổi về phía nam rồi, dù có phát hiện ra cái gì, đuổi theo tới đây cũng đã muộn rồi, cho nên tốt nhất ngươi định thật một chút đi. Cái đứa bé kia nghe thế thì cắn chặt răng, mặc dù nó sợ hãi quyết dụng rồi, nhưng vẫn không chịu nói ra bí mật của độc dược. Cốc Tu kích động, chân mày câu lại, hắn chậm rãi ngồi xuống. Xem ra người nhà Nhạc và các người đều là cái đám sừng cứng nha. Tiếc là phân thân phá cốt thủ của ta là chuyên trị cái đám xương cứng như các người. Bách luyện kim cương dưới tay ta cũng trở thành thịt mềm đó mà. Hắn cầm tay đứa trẻ lên rồi quát lớn. Cái vị trưởng bối kia của ngươi, thà chết giữ bí mật, cuối cùng không phải cũng đã nói ra hay sao? Ngươi! Bờ môi của đứa trẻ rung lên đột nhiên quát lại. Ta không có sợ ngươi. Ê, không sợ. Cốc Tu lúc này cúi đầu, lắc mạnh tay một cái. Đứa trẻ kêu lên vô cùng thảm thiết. Cánh tay trái của nó đã méo mó vặn vẹo rồi. Mảnh xương trắng bị gãy còn xuyên qua cả da thịt, máu tươi bắt đầu tràn ra. Đau đớn kịch liệt làm cho nó ngay lập tức hôn mê. Cốc Tu nhìn nó vẻ mặt khinh thường. Một chút đau đớn như vậy, nhỏ xíu như vậy đã không chịu được, còn dám ương ngạnh với ta. Đúng là cái đồ con nít ranh. Hắn phỉ nhổ một ngụm nước bọt vào mặt của tên thiếu niên kia, sau đó quay lại nhìn thiếu nữ vẫn còn đang dãy dụa. Lúc này nàng đã nói không ra tiếng rồi, gần xanh nổi đầy người, nhìn hết sức là đáng sợ. Cũng đã đến lúc rồi. Cốc Tu sờ sờ cầm, bấm tay giải nguyệt đạo cho thiếu nữ. Nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn sợ rằng cái con mắm này sẽ phát điên lên mất. Phần thân thối cốt thủ làm cho người khác đau đớn vô cùng, hắn sử dụng nó đã vô cùng thuần thục rồi. Học học. Thiếu nữ lúc này ngã lăn ra đất, lồng ngực hô hấp dồn dập. Sau một lát, toàn thân của nàng đã ướt đẫm mồ hôi. Nổi màu. Cốc Tu vặn vẹo cái cổ chậm rãi quát. Tam hồn độc của nhạc gia các người được điều chế từ những loại độc dược đó hả? Thân thể mềm mại của nàng thiếu nữ kia rung lên, ánh mắt vô cùng hoảng loạn, đã hơi khôi phục lại được một chút. Nàng không tỏ ra sợ hãi, ngược lại còn nhìn đối phương đầy vẻ oán hận. Hả? Cái con tiện nhân này. Cốc Tu cười nhạo, sắc mặt ngay lập tức trở nên lạnh lẽo. Xem ra bị một lần còn chưa đủ. Không sao không sao, lão tử có nhiều thời gian, để xem chúng ta ai mới là người kiên trì được lâu nha. Để ta chơi với người một lát. Nói xong, hắn lại vươn tay về phía thiếu nữ. Nàng này co người lại, ánh mắt lộ vẻ hoảng sợ, cam chịu chờ đau đớn. Nhưng ngay lúc này, Cốc Tu trước mặt nàng đột nhiên biến sắc. Vút một cái, gió lốc nổi lên, Cốc Tu đột nhiên biến mất không thấy đâu nữa, thay vào đó là mấy đạo hàng mang lạnh lẽo, phằng phặc. Hàng mang sượt qua chính là những chuôi phi đao. Ai vậy? Cốc Tu rống lên như một con điên, vẻ mặt vô cùng dữ tợn. Vừa rồi nếu hắn thiếu cảnh giác một chút thì đã trúng chiêu rồi. Sau lưng hắn không khỏi thoát ra cả một tầng mồ hôi lạnh. Con đáp trả hắn lại là một đạo kiếm quang. Kiếm quang phát ra từ phía sau cái cây, chỉ lóe lên một cái đã bắt đầu bứt tới cổ họng của hắn rồi. Nguy hiểm quá trời. Hai mắt Cốc Tu co rụt lại, ý thức hơi đình trệ, chỉ là bản năng thúc đẩy hắn đưa tay điên cuồng kết ấn trước người để bảo vệ. Kim cương ấn. Phốc. Dù lực phòng ngự của hắn có mạnh mẽ trâu bò đi nữa, tay không cũng khó có thể nào địch lại với đao kiếm. Lòng bàn tay của hắn đã bị trường kiếm đâm xuyên qua, tiếp tục cắm vào vai hắn. Sọt một cái, máu tươi lúc này bắn ra tung tóe. Thanh trường kiếm vừa được rút ra, kéo theo ba ngón tay của hắn, khiến cho Cốc Tu ngửa mặt lên trời gào thét điên cuồng. Ta giết ngươi! Một tay bị phế nhưng hắn vẫn là tức điên người, giẫm mạnh một chân xuống đất, thân hình lắc lư kéo theo kình phong bổ nhào tới phía mặt cầu. Cánh tay trái bị thương của hắn bắt đầu vung lên, tay phải nắm lấy tay trái rồi cả người xoay tròn như một cái gụ hung hăng đập tới. Kim cương chỉ pháp. Đây là võ học thượng thừa được truyền lại từ danh môn chính tông. Nó khác hoàn toàn với những loại võ học tạp nham mà mặt cầu học được. Người còn chưa tới, uy thế đã đè ép xuống. Hừ hừ. Đón lấy quyền phong, mặt cầu không nhịn được kêu lên một tiếng đau đớn. Trong thể nội hắn khí huyết sôi trào, kinh lực bừng bừng phấn chấn. Sọt sọt. Đao kiếm lúc này cùng rút ra, nhất tâm nghênh đón. Dù đối phương uy thế dọa người nhưng vẫn chỉ là người mà thôi, không thể ngạnh kháng với đao kiếm đâu. Hắn quả thực không làm được gì, nếu không đã không chịu bị phế một cái tay như vậy. Trên không trung, quyền thế tới trước, trảo pháp lăng lệ ẩn dấu phía sau, bất ngờ đánh ra, làm cho mặt cầu không kịp phản ứng. Năm ngón tay đối phương khẽ chụp đã phá vỡ thế hợp kích của đao kiếm rồi. Một tay hắn nắm lưỡi đao, thân thể mượn lực tới gần, rồi dùng khuỷu tay giật lên liên hồi. Hảo công phu! Hai mắt của mặt cầu lúc này co rụt lại, hắn không nhìn được cũng phải thầm khen, đấu khí trong lòng càng dâng cao hơn nữa. Khuôn mặt tên Nhạc Nguyên dởm này nhìn thường phát, nhưng kỳ thực trong lòng của hắn vô cùng âm hiểm xảo trá. Ra tay cũng không hề nương nhẹ, mỗi một chiêu sức ra đều muốn đoạt mệnh của đối phương. Hắn dù là bị phế một tay nhưng vẫn không hề lùi bước sợ hãi. Tâm tính bậc như thế cũng đủ khiến cho người khác phải bội phục rồi. Tuy nhiên, nếu chỉ có như thế mà hắn đã nghĩ có thể thay đổi được tình thế thì hắn lầm to. Trong đầu suy nghĩ, còn tay của Mạc Cầu thì không hề nghỉ ngơi. Hắn lấy đao làm kiếm để thi triển Thanh Phong kiếm pháp. Trường đao như gió hoành ngang trước người, còn kiếm quang lóe lên một cái, đột ngột đâm ra ngoài. Luận về phẩm giai võ kỹ, hắn không bằng đối phương, nhưng xét về chiều sâu cảm ngộ thì Ma Cầu đã đạt tới cấp độ viên mãn rồi. Ầm ầm. Hai người va chạm khiến lá rụng trên mặt đất tung bay tán loạn. Người lại hả? Hai mắt của Cốc Tu trợn lên, hắn nhìn chăm chăm vào người đối diện, tự dưng lại có một cảm giác quen thuộc, nhưng không thể nhớ ra thằng này là thằng nào. Hắn chỉ có thể khẳng định người này không phải là người của Nhạc gia, nếu không cũng không cần phải che giấu mặt mũi khi đánh nhau với hắn. Cốc Tu hít sâu một hơi rồi lại: "Các hạ, chúng ta không thù không oán, không cần phải người chết ta sống. Nếu bằng hữu chỉ thấy cái việc nghĩa muốn làm thì thế này đi, hai người kia ta để mặc cho các hạ xử lý, có được không ạ?" Dưới lớp mặt nạ, Mặt Cầu cười lạnh hăng hắc. Đối phương khó chơi nằm ngoài dữ liệu của mình, cùng cảnh giới mà có thể đỡ được ngũ bộ nhất sắc của hắn, đây là người đầu tiên. Nhưng hắn cũng không có ý định từ bỏ. Mặt Cầu hạ thấp giọng nói: "À, không cần phải mất thời gian đâu bằng hiền, ta đến đây là để giết người đó." Âm thanh vừa dứt, Thất Tinh Bộ đã triển khai, thân thể lóe lên như chớp đánh tới đối phương. Đao kiếm giao nhau, thành hình chữ thập cùng lúc bắt đầu bổ xuống. "Chẳng lẽ bằng tăng là sở ngươi?" Trong lúc cấp bách, Cốc Tu quên cả che giấu thân phận, hắn gào lên như một con điên, đồng thời nhấc tay phải đánh ra kim cương thủ. Chưởng ảnh ảo diệu đột kích vào phía bên trên đao kiếm. Chưởng kinh cương mãnh đến mức có thể phá kim loạn ngọc, lực đạo vô cùng mạnh mẽ trâu bò. Mà Cầu vừa chạm vào chưởng thế đã cảm giác được lực lượng to lớn của nó. Hắn vội vàng dùng Long Sạc Kình để mà hóa giải, đồng thời chân phải mượn lực vung lên như là một chiếc roi, quất lên huyệt thái dương của đối phương. Ngoài những võ kỹ mà hắn đã học được ở Hắc Hổ Đường, trên đường đi hắn đã học được không ít công phu bằng môn tả đạo nữa. Mặc dù mấy môn công phu này uy lực không mạnh, nhưng cũng không thiếu đủ loại thủ đoạn. Trong cuộc chiến này, ngoài đao kiếm ra, trên người của hắn chỗ nào cũng có thể trở thành vũ khí cả. Mà thủ đoạn của Cốc Tu cũng không thua kém gì Mặc Cầu. Tay trái của hắn mặc dù bị phế, nhưng tay phải vẫn vung quyền, chưởng, trảo, thứ nào cũng đều có uy lực to lớn cả. Đối mặt với thế công thiên biến vạn hóa của Mặc Cầu, hắn chỉ có một tay nghênh địch, lấy bất biến ứng vạn biến mà không hề rơi xuống hạ phong. Cho đến khi cả người Cốc Tu lúc này rung lên bằng bật, sắc mặt hắn bắt đầu đại biến. Người vô sĩ hạ độc. Không chỉ có hạ độc thôi đâu. Mặc Cầu bắt đầu cười lạnh. Cái thời gian ngươi sức huyết dài như vậy mà vẫn có thể mạnh mẽ chiến đấu nha, ta thật sự bội phục. Ngươi hèn hạ. Cốc Tu biết là không ổn rồi, đột nhiên hét lớn, một tay nắm Tình Quyền ngang nhiên đánh ra. Hắn đã dùng tới biện pháp liều mạng, chấp nhận bị thương để đánh giết đối thủ. Tiếc là lúc này Mặc Cầu lại không muốn như vậy, thân hình của hắn lóe lên một cái dễ dàng tránh né, đao kiếm lề hợp kích không ngừng quấn lấy đối phương. Mặc Cầu đang chờ độc tính phát tác, hoặc là chờ tới lúc đối phương bị mất máu quá nhiều, sau đó suy yếu mặc cho mình chém giết. Thắng lợi đã nằm trong tay, không cần phải bốc lên phong hiểm liều mạng với cái thằng này làm gì. Trải qua mấy lần tấn công mà không thu được thành quả, thân thể lại bị thêm một số vết thương, khiến cho Cốc Tu ngày càng trở nên điên cuồng. Hả? Mặc Cầu lúc này hơi nhíu mày, lui lại thêm mấy bước. Cốc Tu thấy thế thì khóe miệng khẽ nhếch lên một cái. Hắn thừa dịp bắt đầu lấy ra từ trên người một cái ống đồng màu đen, nhắm thẳng về phía Mặc Cầu. Mặc Cầu không biết là cái thằng này vừa lấy ra cái giống ôn dịch gì, nhưng bản năng mách bảo cho hắn là phải hết sức cẩn thận. Tâm tình của Mặc Cầu cũng trở nên vô cùng kích động. Kịch kịch. Hắn cắn chặt hai hàm răng, thân hình không lùi mà tiến, tay đao tay kiếm lại bảo đảm. Chết đi! Cốc Tu lại gầm thét, đột nhiên bóp mạnh cái ống đồng, một tia hắc ảnh bắt đầu bắn vọt ra. Lãm khí! Tốc độ của hắc ảnh thì rất nhanh, Mặc Cầu không kịp phản ứng đã bị nó đâm vào giữa ngực. Còn trường kiếm trong tay của hắn thì bị Cốc Tu dùng cái tay bị thương nắm chặt lại. Tay nắm chặt lưỡi đao, Cốc Tu nhe răng ra cười lên, vẻ mặt bừng rỡ. Mặc cho người tỉnh tổn cái con mẹ gì, lần này người thắng vẫn là... Phập một cái. Trước mắt của hắn lóe lên một tia sáng lạnh lẽo, Mặc Cầu buông đao kiếm xuống, đoạn kiếm từ trong tay áo bắt đầu đâm xuyên qua cổ họng của thằng này. Hừ hừ. Thân thể của Cốc Tu lúc này rung lên bằng bạc, khí lực toàn thân cũng bắt đầu theo cái lỗ hổng nơi ở ngay cổ họng trào ra. Ngày một không kiểm soát được, cuối cùng hai mắt của hắn sáng lên, giơ tay chỉ thẳng vào Mặc Cầu. Là ngươi, vì sao? Tàn kiếm trong tay áo mấy hôm trước hắn mới được thấy từ trên người của vị Mặc đại phu kia, không ngờ hắn đã nhìn lầm đối phương. Ngoài trừ thằng này y thuật cao minh, đối phương còn có một thân võ nghệ cao cường không kém gì mình. Nhưng có một việc mà Cốc Tu không thể hiểu nổi, Mặc Cầu đã trúng phải ngu mau châm của hắn, nhưng lại sao chẳng có hề hấn gì. Mang theo hoài nghi, thân thể của hắn lúc này đổ gục xuống, tắt thở. Đứng đối diện, Mặc Cầu cũng khẽ rung lên, sắc mặt trắng bệch, lần này thật sự là hung hiểm mà. Hắn cúi đầu, xé ra lớp áo ngoài, vô số cây châm dài mảnh như là lông trâu bắt đầu cắm đầy trong nội giáp, thậm chí còn có cái đâm tới lớp da thú rồi mới chịu dừng lại. Khuôn mặt của Mặt Cầu càng trở nên khó coi. Độ cứng rắn của tấm da thú như thế nào Mặt Cầu biết rõ, còn có thể trợ giúp hắn chiến đấu với cả cao thủ hậu thiên, vậy mà xém chút nữa đã bị những cây ngu mau châm này đâm xuyên qua rồi. Nếu như không có tấm da thú, tự bản thân Mặt Cầu sợ rằng sẽ không thể tránh được một kiếp này, sợ rằng sẽ rơi vào hoàn cảnh bị vạn châm sâu thể. Mà về phía người của Nhạc Gia, đợi khi bọn họ phát hiện ra sự nhầm lẫn, chuyển hướng truy tìm thì hai người bị bắt đã được giải cứu rồi. Thiếu nữ suy sụp không đứng dậy được, cánh tay của đứa trẻ cũng đã bị phế. Người nọ đỡ người kia chậm chạp đi ra khỏi rừng. Triệu Thanh, Triệu Vũ, nam tử trung niên lúc này xuống ngựa vội vàng chạy tới. Các người gì thế nào rồi hả? Nhị thúc. Thiếu nữ nhìn thấy người đến thì toàn thân mềm nhũn ra, hai mắt rưng rưng. Tên kia vặn gãy tay của Tiêu Vũ rồi, còn ta thì không có việc gì. Nha. Đứa bé Tiểu Vũ không chịu nổi nữa, quỳ xuống đất khóc lớn lên, tinh thần vẫn là chưa hết hoảng loạn. Để ta xem cho một chút khóc lóc cái gì. Sắc mặt nam tử trung niên nghiêm túc lại, tiện tay điểm vào huyệt vị để mà kiểm tra. Bà nội cha nó, thủ đoạn thật là độc ác mà. Hai mắt của hắn nhíu lại, vẻ mặt phẫn nộ nhưng vẫn không quên an ủi. Tiểu Vũ nè, yên tâm đi, Linh Trụ phái có thần y có thể chữa khỏi giúp người nha. Dù thật sự không thể, Tam gia người cũng sẽ giúp người làm một cái cánh tay giả mà. Vâng. Thiếu niên gật đầu, nước mắt lưng tròng. Hắn còn nhỏ tuổi như vậy, có thể kiên cường như thế đã là hiếm thấy rồi. Hả? Đúng rồi. Đến lúc này thì nam tử trung niên mới nhìn về phía sau. Các người không phải đã bị trên cốc trù kia bắt đi hay sao? Làm sao các người trốn thoát được? Trên họ cốc kia đâu rồi? Có người đã cứu chúng ta đó. Thiếu nữ hít vào một hơi nước nở nói. Người nọ giết chết tên họ cốc rồi, chúng ta mới trốn đi được. Hắn che mặt nên chúng ta cũng không biết là ai nữa. Hả? Việc này... Nam tử trung niên cứ hơi nhíu mày. Những thứ trên người tên họ cốc kia cũng bị người ta lấy đi rồi đúng không hả? Nhưng... Thiếu nữ gật đầu. Ồ vậy ca. Phía sau lúc này có một người thấp giọng nói. Việc này không dễ điều tra đâu. Tên họ cốc kia ít ra còn có tên có tuổi có tướng mạo, còn các người kia lại bệt mặt, chúng ta lại không có thông tin gì cả, giờ chúng ta phải làm sao đây? Vị nam tử trung niên kia chớp chớp mắt. Đồ vật bị mang đi thế nào cũng phải tới Bách Long Thông thôi, lúc đó chúng ta sẽ nghĩ biện pháp. Ngươi vào bên trong quan sát xem thế nào, ta dẫn hai người về trước. Cánh tay của Tiểu Vũ phải nhanh chóng xử lý mới được nha. Ừ dần. Không bao lâu sau thì tiếng vó ngựa lại vang lên rồi xa dần. Mà ở một chỗ khác, lúc này Mặt Cầu đã quay lại trên đường. Hắn đã bỏ đi mặt nạ, đứng ở một bên sườn núi nhìn về phía xa, ánh mắt vui mừng. Tam âm giao hối, trung phẩm dưỡng thi địa. Theo thông tin từ trong luyện thi thực, dưỡng thi địa chia ra làm 3 loại thượng trung và hạ. Hạ phẩm chính là nghĩa địa, trung phẩm là âm địa, còn thượng phẩm chính là bảo địa. Từ Giác Tinh Thành chạy đến Đông An Phủ, đường xa ngàn dặm, nhưng đừng nói đến trung phẩm dưỡng thi địa. Dù chỉ là hạ phẩm nghĩa địa, hắn cũng chẳng gặp được. Hắn không ngờ đi đến đây lại có thể gặp được thứ này. Có dưỡng thi địa này, thực lực hành thi nhất định sẽ khôi phục nhanh chóng. Chôn thì mấy chục năm là có khả năng trở thành cương thi chân chính nha. Thi thể của Hà Tiến lúc trước chỉ mới là hành thi, đã có thực lực đối với võ giả hậu thiên rồi. Lúc trở thành cương thi, không biết sẽ còn cường hãn như thế nào. Mà Câu rất là mong chờ được biết. Chỉ tiếc là thời gian dùng để luyện chế cương thi quá dài. Dẫu có thành thì lúc đó chắc chắn hắn cũng đã trở thành một tên già khổng mất rồi. Kết quả thế nào đành để lại cho hậu nhân đánh giá đi, xem như thủ đoạn để bảo vệ gia nghiệp mà thôi. Nghĩ đến đây, chân của Mặt Cầu lại di chuyển nhanh hơn, không bao lâu đã quay trở lại thạch đình. Hả? Là chuyện gì? Vừa dừng chân thì Mặt Cầu nhìn thấy bên cạnh Tần Thanh Dung còn có thêm một cái thương đội nữa. Số người của thương đội này phải đến gần cả trăm, trong đó có không ít hộ vệ vô cùng tinh nhuệ. Xem thái độ của bọn họ thì đêm nay có lẽ sẽ ở lại đây. Mặt Cầu ẩn thân trong một góc kính, hắn định thần quan sát, trầm ngâm một lát rồi lùi lại. Không lâu sau, ai ở đó vậy hả? Mau ra đây! Một tên trong đám hộ vệ đột nhiên quay người, hướng đến phía sau một gốc cây to hô lên. mấy người xung quanh hắn đều tuốt đao tuốt kiếm cẩn thận đề phòng. Thật là xin lỗi nha. Mà cậu từ đường sau từ tốn đi ra, giơ cao lên một con thỏ. Ta vốn là cục sư tỷ nghỉ ở chỗ này từ trước, mới đi săn thì... Hả? Sư đệ? Tần Thanh Dung lúc này nhìn thấy mặt cậu thì hai mắt sáng lên, vội vàng đứng dậy. Ta đây nè. Bên cạnh nàng có một nữ nhân khác cũng ngẩng đầu lên nhìn, tùy ý ra hiệu. Để cho hắn tới đi. Dần. Nghe vậy thì đám hộ vệ mới thu hồi đao kiếm lại. Mặt cậu lúc này bị một người dẫn lại gần. Hắn nhìn nữ nhân vừa rồi, đoán chừng người này tuổi chừng ngoài 30 một chút. Nhìn trang phục thì không giống như tiểu thư con nhà khuê cát, mà là cách ăn mặc của một nữ quản sự quyến rũ. Nghiêng đầu nhìn lại, cách đó không xa có một cái khung xe lịch sự tao nhã dừng ở giữa sân, bị một đám nữ hộ vệ một bực thủ hộ. Bên trong chiếc xe đó mới thật sự là chủ nhân chân chính của đội ngũ này. Ở nơi dã ngoại hoang vu, ngươi lại để một nữ nhân xinh đẹp như vậy ở đây trơ trọi một mình, như vậy mà ngươi yên tâm sao hả? Phụ nhân vừa rồi lúc này lên tiếng, đưa mắt nhìn Mạc Cầu khẽ lắc đầu, giọng nói còn xen một chút cảm giác không hài lòng. Phương Nhi à, là ta bảo hắn đi đó. Thanh Dung lúc này vội vàng đỡ lời. Mấy tháng này chúng ta vẫn đi cùng nhau, mọi việc đều là do hắn chiếu cố ta, ta cũng đã quen rồi. Hả? Là như vậy sao? Dọc đường đi chắc các ngươi cũng đã chịu không ít cực khổ rồi ha. Phụ nhân kia gọi là Phương Di ra vẻ cảm thông, nàng khẽ gật đầu. Được rồi, các ngươi kiếm chút gì ăn đi, rồi nghỉ ngơi cho sớm. Chúng ta đều hướng tới thành phủ, sau này cùng đi với nhau là được. Đa tạ Phương Di, đa tạ Phương Di. Tần Thanh Dung lúc này vội vàng đáp lời, hai mắt sáng lên. Con nhỏ này, không cần phải khách khí như vậy đâu. Phương Di kia cũng cười cười. Ngươi giúp tiểu thư giải quyết phiền phức, chúng ta cũng nên giúp đỡ lại ngươi mới phải. Hơn nữa, ta thấy ngươi cũng dễ mến đó mà. Hả? Thật vậy hả? Tần Thanh Dung lại cười nói. Nói thật, Thanh Dung cũng có cảm giác gặp được Phương Di như là gặp được người thân đã lâu năm vậy đó. Con nhỏ này thật là biết nói chuyện nha. Phương Di kia nghe vậy cũng mỉm cười, khẽ chạm vào mũi của Tần Thanh Dung. Ta cũng hy vọng có thể có một hậu bối dễ thương như ngươi vậy đó. Cảm ơn Phương Di. Tần Thanh Dung ra vẻ ngây thơ. Nếu như Phương Di không chê, ta nguyện nhận Phương Di làm người thân là được chứ gì. Hai người trò chuyện thân thiết đến nỗi làm cho thằng Mặt Cầu há miệng kinh ngạc luôn. Hai người này mới gặp nhau có bao lâu đâu chứ. Một lúc sau, hắn và nàng mới đi về phía sau của đội ngũ, ngồi xuống bên tấm ván gỗ đặt bên cạnh hành thi. Đã xảy ra chuyện gì vậy hả? Mặt Cầu lúc này lên tiếng hỏi. Sau khi ngươi đi không lâu thì bọn họ tới. Tần Thanh Dung hạ thấp giọng nói. Bọn họ là người của Phương gia, trong Đông An Phủ, quyền thế có vẻ không nhỏ đó nghe. Mà cậu nghe vậy cũng gật gật đầu. Đám hộ vệ kia tên nào tên nấy thân thể cường tráng trâu bò, được huấn luyện kỹ càng, không thể từ một nhà bình thường tới được. Nhưng hai người cơ bản không nắm được nhiều chuyện ở trong phủ, cho nên cũng không biết thực hư đến đâu. Chuyện là lúc nãy Phương tiểu thư cảm thấy không thoải mái trong người, chỉ là chút bệnh vặt của nữ nhi đó mà, ta tiện tay giúp nàng chữa trị. Tần Thanh Dung tiếp tục nói. Phương Di chính là nhũ mẫu của tiểu thư, những chuyện sau đó thì người đã thấy rồi đó. Y thực của nàng Thanh Dung này mặc dù không cao lắm, nhưng ở hiệu thuốc cũng học được một chút bản lãnh. Mấy thứ bệnh vặt của phụ nữ không làm khó được nàng. Nhân tiện mới nói nha. Tần Thanh Dung lúc này quan sát mọi người một lượt rồi nói. Người ở phủ Đông An với người ngoài thật sự không giống nhau à? Không sai. Mà cậu nghe vậy cũng đồng tình. Dù là người của Nhạc gia hay người của Phương gia, không có cái kiểu vừa gặp đã là muốn chém muốn giết, tác phong làm việc rất là khác cái đám người ngoài. Đúng vậy á. Tần Thanh Dung cũng đồng tình. Ở bên ngoài lâu, nhìn ai cũng thấy giống như là ác nhân cả. Lòng người thì khó dò, chúng ta chẳng dám buông lỏng chút nào cả. Từ đây về sau, đi cùng với bọn họ thì có thể thoải mái thêm một chút rồi. Cái này thì còn chưa chắc đâu nha. Mà cậu lúc này khoanh chân ngồi xuống. Nguyên nhân có thể là do trong phủ còn có phủ binh trấn áp, mọi người không dám vi phạm kỷ cương, nhưng mấy chuyện lừa gạt bình thường chắc cũng không ít đâu à. Cái này cũng phải. Tần Thanh Dung nhỏ giọng đáp. Việc của ngươi xong chưa hả? Ok rồi baby. Mà cậu gật đầu. Ngươi làm sao mà tìm được cái tên Nhạc Nguyên Giả cái gì? Nàng nghi hoặc. Nhờ dược vật đó. Mà cậu nghĩ một chút rồi quyết định cũng nói ra. Ta điều chế dược vật cho hắn, đã động tay động chân một chút rồi, cũng may là khoảng cách không quá xa, nếu không ta cũng không cách nào tìm được đâu. Cái việc này... Tần Thanh Dung thở dài. Hai... Kỳ thật là ngươi có thể trực tiếp nói cho mấy người của nhạc gia để họ tự ra tay cũng được mà. Cứ cần gì phải mạo hiểm như vậy hả? Ta bào chế thuốc giải cho cái tên nhạc nguyên giả kia. Người của nhạc gia mà biết chưa chắc để dễ chịu gì đâu. Mà cậu khẽ lắc đầu. Được rồi, sự tình đã giải quyết xong rồi, không cần nhắc lại nữa đâu. Tần Thanh Dung nghe vậy cũng không nói gì thêm. Nàng co người lại rồi rơi vào giấc ngủ. Mà cậu trầm tư một lúc rồi lúc này quay qua ôm Tần Thanh Dung ngủ luôn. Xin lỗi. Mà cậu trầm tư một lúc rồi lúc này mới lấy đồ đạc ra kiểm tra. Lách tách, lách tách. Cách đó không xa, đám thủ vệ của Phương gia đang thay phiên nhau canh gác. Hai người hợp lại thành một đội ngủ, cảm giác cũng thấy khá an toàn. Tần Thanh Dung lúc này hơi động người, nàng đã ngủ say rồi. Lâu lắm rồi mới được buông lỏng tâm tình như vậy. Mà cậu thu hồi tầm mắt, xác nhận không có ai chú ý đến mình nữa, thì lúc này mới để ý tới các vật trong tay của bản thân. Trên người tên nhạc nguyên giả kia không có nhiều đồ lắm, tất cả đều được để trong cái bọc chứa. Trong đó riêng cái cuốn Kim Cương Kinh đã chiếm diện tích non nửa rồi. Cái quyển Kim Cương Kinh này không có bìa dày, không có chú thích gì bên ngoài. Trang giấy sử dụng cũng là hết sức bình thường, chỉ là bị người ta sử dụng quá nhiều lần nên có vẻ hơi là nhàu nát. Xem ra cái tên nhạc nguyên giả kia đã từng là hòa thượng một thời gian. Ngoài Kim Cương Kinh còn có hai cái bình bằng đồng nặng trĩu, một cái hộp gỗ và hai quyển sổ mỏng, còn có thêm một ít bạc vụn chừng khoảng 200 lượng. Cái bình đồng không lớn nhưng mà khá nặng. Nguyên nhân không chỉ là bởi chất liệu của nó, mà có lẽ là bởi đồ vật bên trong. Phạt phạt. Mà cậu lúc này mở nắp bình ra thì thấy một cái chất lỏng màu vàng sóng sánh. Đưa mũi ngửi thêm một chút thì thấy không có mùi vị gì. Chỉ dựa vào quan sát của hắn thì rất khó xác định đây là thứ gì. Chỉ đoán nó hẳn không phải là thứ đồ bình thường. Bỏ cái bình sang một bên, mặt cầu bắt đầu cầm lấy cái hộp gỗ. Cái hộp này làm từ gỗ thường, nhìn vẻ ngoài của nó thì chắc mới được làm ra chưa lâu. Sau khi mở nắp hộp, cái thứ đập vào bắn mặt của hắn chính là hai đóa hoa được ép sát lại. Một cánh hoa màu tím kỳ dị ở trong hộp nhưng vẫn lấp lé u quang. Thứ này mặt cầu biết, nó là u đàm hoa, một loại kỳ hoa hiếm thấy, cũng là một loại linh dược có tác dụng rột rửa kinh mạch, là thánh phẩm chữa thương. Nếu lúc trước Trung Quân Triệu có một gốc này thì thương thế của hắn chỉ cần vài ngày là sẽ ổn định. Giá của thứ này vô cùng là đắt đỏ. Ít nhất tại Giác Tinh Thành thì Ma Cầu chưa lần nào thấy qua. Hắn chỉ nhận ra nó nhờ ghi chép ở bên trong dược kinh mà thôi. Riêng hai đóa hoa này đã giá trị vượt xa 200 lượng bạc vụn vừa rồi. Bên dưới hai nhánh hoa là một cái biên lai cầm đồ. Ma Cầu lúc này đưa tay cầm lấy nó, ánh mắt nghi hoặc. Cái biên lai này chỉ có một hàng chữ số, không có danh tự của cửa hiệu đã cầm, hoa văn trên đó thì có vẻ đặc thù khác biệt. Hiện giờ thì thứ này hắn cũng không rõ là làm được cái gì. Hắn cất kỹ mấy đồ vật đi, rồi nhìn về phía hai quyển sổ. Thứ hắn kỳ vọng chính là công phu của đối phương. Loại võ kỹ luyện thể, công pháp tuyệt học của đối phương là thứ hắn không thể so bì được. Cái cuốn đầu tiên có ghi là Kim Cương Pháp. Chỉ khác Kim Cương Kinh có một chữ, nhưng nội dung đúng là hoàn toàn khác biệt. Nhờ ánh lửa bập bùng, Mà Cầu bắt đầu mở quyển sách ra, sắc mặt nhanh chóng biến đổi. Sau một lúc lâu, hắn khép sách lại, ánh mắt phức tạp nhưng trong lòng lại nhẹ nhõm đi. Trong sách ghi lại danh tự của tên nhạc nguyên giả kia, hắn từng là võ tăng của Kim Cương Tự, pháp hiệu là Định Thức. Người này có tên tục là Cốc Tu. Tuy là gia nhập Phật môn nhưng tính tình tàn nhẫn, không những không có lòng từ bi hỷ xả mà còn cực kỳ xảo trá, thường xuyên ăn thịt chó, không biết vì sao lại phản bội rồi trốn ra ngoài. Quyển sổ này là công pháp sở tu của hắn, cũng là truyền thừa Kim Cương Thân của Kim Cương Tự. Công pháp này bao hàm rất rộng, từ thối pháp, chưởng pháp, trảo pháp, quyền pháp, thậm chí còn có phương pháp vận chuyển khí huyết luyện thể, nhất pháp thông, vạn pháp thông. Cuối cùng kinh lực lan ra toàn thân hóa thành nội khí, là võ học luyện thể đỉnh cao. Chỉ tiếc là Cốc Tu mang nó ra sửa chữa rồi ghi chép loạn cả lên, cơ bản không thể tập theo được, dẫu là có nhờ hệ thống cũng không cách nào khôi phục được như cũ. Bà nội cha nó, cái thằng chó dở hoạt này. Mà cậu đưa tay vuốt lông mày, bất đắc dĩ than nhẹ. Cũng may là ta không phải về tới không một chuyến. Hắn không thể tu được Kim Cương Pháp rồi, chỉ có thể mang ghi chép trong đó, xem như là tích lũy kinh nghiệm hiểu biết. Nhưng ở hai trang cuối cùng, nó có ghi lại một môn tên là Tỏ Thân Quyết. Môn công pháp này hình như là tên Cốc Tu kia mới thu thập được. Dù đã bị hắn ghi chép sửa đổi loạn sàng hầu cả rồi, nhưng mà mượn nhờ hệ thống chắc là có thể phục hồi lại như cũ được. Cầm lấy quyển sổ thứ hai, mà cậu thấy bên bề ngoài cũng không có chữ nghĩa gì. Hắn mở ra bên trong thì hai mắt sáng lên. Hả? Là phương thuốc? Nội dung trong này đúng là ghi lại một cái phương thuốc. Cụ thể thế nào hắn không biết, nhưng ba loại dược vật đầu tiên cần dùng đã khiến cho mặt cầu phải hít vào một ngụm khí lạnh rồi. Hoa u đàm, thiên lý hương và thất tâm quả. Kỳ hoa u đàm hiếm thấy, thế nào đã không cần phải nói. Hai loại còn lại cũng không thua kém là bao nhiêu. Ngoài ba thứ ấy ra, còn có mấy chục loại dược vật phối hợp khác nữa. Chỉ tính là tiền phối chế không cũng đã lớn tới mặt cầu không thể nào tưởng tượng nổi được rồi. Phương pháp luyện chế phương thuốc này, Cốc Tu cũng đã ghi chép nhằn nhịch lên trên cả. Nhưng vì thằng này không có hề quen thuộc với y thực, cho nên dù hắn làm thế nào cũng không thể qua mắt được mặt cầu. Dưới con mắt của mặt cầu, những thứ này thật giống như một trò cười. Nhờ thế mà mặt cầu lại chiếm được tiện nghi. Lấy y thực tạo nghệ của mặt cầu, hắn thừa sức phân biệt được chỗ nào thật chỗ nào giả, sau đó có thể sửa chữa lại, phục hồi nguyên bản không hề khó. Đương nhiên, cái khó của phương thuốc này chính là làm sao có thể thu thập được hết tất cả các loại dược liệu cần thiết đây, quá là đắt đỏ rồi. Mà cầu lắc đầu rồi khép cuốn sổ lại. Mấy thứ vừa rồi là toàn bộ những gì hắn lấy được từ trên người của Cốc Tu. Hắn đem cất kỹ, rồi lấy từ trong ngực ra tấm da thú vô danh. Bọc bên trong tấm da thú là cái ống đồng và rất nhiều độc châm. Thứ này bay ra với tốc độ kinh người, có thể xuyên thủng cả sắt đá. Cao thủ hậu thiên bình thường cũng khó mà ngăn cản được, hắn không thể cứ như vậy mà vứt đi. Hắn cầm lấy cái ống đồng cẩn thận xem xét, sau đó từng chút một gắn ngu mau châm lên. Một lúc sau, kèn két, nương theo một tiếng máy xay vang động nhỏ bé, những ngu mau châm kia đã lần nữa bị đặt vào bên trong chỗ cũ. Mấy ngày sau, tại phía nam thành của Đông An Phủ, Tần Thanh Dung lúc này lưu luyến không rời, hướng Phương Di phất phất tay. Đợi đến khi đối phương đi xa, nàng lúc này mới yên lặng xoay người lại. Mà cầu thì đứng phía sau, cẩn thận quan sát tình cảnh xung quanh của mình. Bên cạnh hai người, chỉ còn có một lọ tro cốt của Tần Sư Phó, không thấy cái quan tài đâu nữa. Phủ Đông An chia làm bốn khu vực, nội thành, nam thành, bắc thành và ngoại quách thành. Nội thành tất nhiên là nơi phồn hoa nhất rồi, bắc thành thì cũ xưa cũ kỹ, nam thành thì bình thường. Có ngoại quách thành là mới được xây dựng mấy chục năm gần đây, vẫn còn rất mới, sinh cơ bừng bừng. Nhưng ngay cả nam thành bình thường như thế cũng là phồn hoa hơn nhiều so với Giác Tinh Thành. Cổ xe ngựa bát mã sánh vai, có thể đi trên đường lớn, kiến trúc trang trí trạm trổ tinh xảo, điều này ở những địa phương nhỏ là không thể nào thấy được. Liền ngay cả người đi dạo trên phố cũng mặc gấm vóc đủ màu sắc cả, khiến cho người ta nhìn mà hoa cả mắt. Mà cầu là một người xuyên không, kiếp trước từng sống trong thế giới vô cùng phồn hoa. Lúc này hắn còn ngạc nhiên tới như vậy. Tần Thanh Dung từ bé chỉ sống trong một cái Giác Tinh Thành nhỏ bé, có thể hình dung được nàng kinh ngạc như thế nào trước những gì mình nhìn thấy trước mắt đây. Nơi hai người phải đi có tên là Lê Hoa Hạng. Nơi này cũng không có tiệm. Hai người mất mười mấy đồng tiền lớn, nhờ một tên sa phu chở tới tận ngõ. Lúc gần tới, tim của Tần Thanh Dung đập liên hồi. Lần trước nhị sư bá Tả Tư Minh gửi thư đã là cách đây mấy năm. Mấy năm rồi rồi, người này như thế nào nàng cũng không biết. Mà đối phương cũng chưa từng gặp mình một lần, liệu có thể nhận ra hay không? Trong đầu của nàng đang hiện ra rất nhiều suy nghĩ. Đông đông, Mặc Cầu lúc này bước lên trước, gõ mấy tiếng vào cánh cửa. Ai vậy hả? Mở cửa ra là một lão giả. Lão giả đưa mắt nhìn hai người với vẻ nghi hoặc. Các người đến tìm ai? Lão tiên sinh, Mặc Cầu lúc này chắp tay. Xin cho hỏi nhà của Tả Tư Minh đại phu ở đây phải không ạ? Đúng rồi. Lão giả lúc này gật đầu. Hai người nhìn nhau vô cùng vui mừng, nhưng lão giả bây giờ mới nói tiếp. Nhưng Tả đại phu đã mất từ 2 năm trước rồi. Hả? Nhị đệ tử Tả Tư Minh của Hứa lão đã qua đời, chả trách mấy năm gần đây không thấy có tin tức gì cả. Mà không chỉ có vậy, tòa nhà Lê Hoa Hạng cũng đã bị người nhà của ông ấy bán mất rồi. Giờ nó đã thuộc về một gia đình khác. Cũng may vẫn còn một chút manh mối. Sau khi Tả đại phu qua đời, thầy thiếp của hắn liền tiến hành tranh đoạt tài sản, giành nhau như chó vậy đó. Cả một khoảng thời gian ấy, mọi người quanh đây không ai được yên ổn cả. Vậy sao cái vị trí trên Ngô Thị làm chủ bán đi tòa nhà, chia cho các vị thiếp đất mỗi người một phần. Hiện giờ Ngô Thị ở đâu lão hủ cũng không biết, nhưng hiệu thuốc Tả Nhị Lan thì vẫn ở Dương Long Nhai nha. Dương Long Nhai, đây là một trong ba đường phố của Nam Thành, phần lớn là các cửa hàng lấy thực phẩm, dược thiện để làm kế sinh nhai. Đến buổi trưa, mặt trời vô cùng chói chang, hiệu thuốc kinh doanh cũng không được khá giả gì lắm. Sau khi tiễn hai khách nhân ra về, Tả Văn Bác đang nằm ở phía sau nghỉ ngơi. Vừa nhắm mắt được một lúc, gã sai vặt đã chạy vội vào tìm. Ồ, chủ quản ư? Hắn ngạc nhiên kêu lên. Bên ngoài có hai người tới, nói là thân thích của ngài ở xa tới rồi nha. Hả? Ừ, cái gì? Tả Văn Bác lúc này mở mắt ra, ngay ra như phỏng. Tả gia chỉ có một ngôi nhà nhỏ, thân thích nằm cả ở trong phủ Đông An này, làm gì có người thân ở xa. Có ai đó đến bài chuyện để mà ăn ké tống tiền hay sao? Hắn nhíu mày, hỏi ải đứng dậy khỏi cái ghế rồi khoát tay. Ờ đi, mau qua đó xem chút coi. Dần, gã sai vặt trả lời, hai người một trước một sau đi ra phía đằng trước. Vừa bước vào phòng đã thấy hai người trẻ tuổi đứng ở trước sân. Là một nam một nữ, nam tử màu da hơi gâm đen, tướng mạo bình thường, nhìn khá giống với một tên sơn dân từ trên núi mới xuống. Nữ tử còn lại thì dáng gầy gò, mặc dù đã cố tình ngụy trang một chút rồi, nhưng không giấu được tướng mạo vô cùng tú lệ. Hai người nhìn điệu bộ rất là bình thản, trong ngực nữ tử đang ôm một cái bao đựng đồ lớn, nhìn qua không giống như là người lừa đảo à. À, hai vị. Tả Văn Bác lúc này cẩn thận quan sát kỹ hai người, rồi mới ôm quyền chắp tay. Ê, xin hỏi xưng hô thế nào đây? Hả? Ngươi là Văn Bác Thế Huynh phải không hả? Tần Thanh Dung thi lễ với nam tử trung niên trước mặt, hai mắt ửng đỏ, âm thanh đã có chút nghẹn ngào. Chúng ta là từ Giác Tinh Thành tới, ta là Tần Thanh Dung, đây là sư tỷ của ta, tên là Mạc Cầu, xin chào Thế Huynh. Giác Tinh Thành, Tần Thanh Dung. Tả Văn Bác lúc này lộ vẻ suy tư, chần chờ một chút rồi đột nhiên vỗ bàn tay hô lên. Ê, ta nhớ ra rồi, họ Tần, ngươi là nữ nhi của Tần Sư Thúc hả? Chính là ta là Thanh Dung nè. Nàng cúi đầu xác nhận. Lần này ta không báo mà đến, thật là thất lễ nha. Ê, cái chuyện này... Văn Bác lúc này cười ha hả, đưa tay chỉ ra phía sau. Ê, nhanh, hai đứa, nhanh vào bên trong ngồi. Hơn 20 năm rồi, không nghĩ là ta còn có thể gặp người từ Giác Tinh Thành tới. Chuyện này thật sự là... Hắn tự nhiên lại thở dài một tiếng rồi nói tiếp. Ê, đúng rồi, mau cất đồ đạc đi. Ta sẽ ăn bài quán rượu, đưa tới một cái lỗ gầy, một đĩa chế cạnh. Có chuyện gì trong bữa cơm chúng ta vừa nhậu vừa từ từ nói chuyện nha. Đối với người của Giác Tinh Thành, hắn mới chỉ nghe được từ cha của mình nói lại mà thôi. Cũng đã mấy chục năm, mọi chuyện mơ hồ không còn rõ ràng nữa. Nhưng tình nghĩa sư đồ có thể so với phụ tử, nói là bà con xa cũng không hẳn đã sai. Thậm chí có khi quan hệ của sư đồ còn gần gũi gắn bó hơn. Hơn nữa biết việc này cũng chỉ có mấy người trong Tả gia nhà hắn. Người ngoài rất khó có thể giả mạo. Thế Huynh à? Tần Thanh Dung trước nay chỉ nghe Tả Tư Minh nhắc qua Tả Văn Bác ở bên trong thư tính. Đây là lần đầu tiên gặp mặt, nàng cũng có hơi kích động, âm thanh trở nên run rẩy. Đây là tro cốt của cha ta. Ờ? Tả Văn Bác biến sắc mặt. Tí muội, đã xảy ra chuyện gì vậy? Sau khi gia phủ qua đời, Tả gia cũng xảy ra biến cố, gần như mất hoàn toàn liên lạc với người của Giác Tinh Thành luôn à? Giác Tinh Thành cách Đông An phủ xa xôi ngàn dặm, vì thế muội này lại có thể không ngại gian khổ mà mang tro cốt của phụ thân từ xa tới đây. Chỉ nghĩ đến đây thôi thì Tả Văn Bác cũng đã thấy cảm khái trong lòng rồi. Đây là việc xứng đáng khiến cho người ta phải kính nể. Việc này nói ra thì dài lắm. Thanh Dung lộ vẻ mặt phức tạp. Tóm lại, ở Giác Tinh Thành, ngoại trừ một vị sư huynh ra thì Thanh Dung cũng không còn người thân nào nữa. Ờ, vậy hả? Hai mắt của Tả Văn Bác lại chớp động, cuối cùng hắn thở dài. Xem ra thời gian qua tế muội đã chịu không ít vất vả rồi. Nhưng không sao, đã tới đây thì coi như đã về đến nhà của mình, ngươi cứ an tâm ở lại nha. Sau đó hắn quay ra hướng một tên sai vặt rồi hô lên. Hán tử, đi gọi cho ta nguyên một con kỳ quay đến đây, nhanh lên. Dần, tên sai vặt vội vàng chạy ra ngoài. Tần Thanh Dung nghe vậy khẽ mím môi, hình như là đang chảy nước miếng hay sao đó. Trên đường đi nàng vẫn thấp thỏm không an, xem ra vị thế huynh này cũng không phải là người bạc tình. Ít nhất là ở phủ Đông An này, hai người bọn họ không đến nỗi không có nơi để mà nương tựa. Dùng cơm xong thì Tả Văn Bác lại dẫn hai người đi về nhà trong. Hiệu thuốc chỉ là nơi bọn họ làm ăn, họ không ở đây mà ở tại nhà gỗ cách đó hai con ngõ. Sau khi cha của ta qua đời, Di nương lại gây nên một phần ầm ĩ cả. Gia mẫu ta sức khỏe ngày càng một sa sút, hiện giờ đã rất ít khi ra ngoài nha. Để cửa ra, Tả Văn Bắc dẫn hai người đi vào bên trong, vừa đi vừa kể chuyện ở trong nhà. Cũng may là đệ muội trong nhà đều hiểu chuyện, vẫn thường làm bạn với lại chăm sóc cho nương ta, hiện giờ tâm tình của nàng cũng đã tốt hơn nhiều rồi. Hả? Đệ muội? Tần Thanh Dung nhỏ giọng hỏi. Văn Viễn sư đệ đã thành hôn rồi hả? Văn Viễn trong lời nói của Tả Văn Bác chính là người con nhỏ tuổi nhất của Tả Tư Minh, cùng tâm tuổi với Mạc Cầu. Hắn cũng đã 18 tuổi rồi, đã đến tuổi thành hôn. Ê, đúng như vậy đó. Tả Văn Bác lúc này gật đầu. Hắn cưới nữ nhi của Lưu Gia, cũng là một nhà thuốc gia truyền. Nó còn là đệ tử của Linh Tú Phái nữa. Hả? Linh Tú Phái? Tần Thanh Dung và Mạc Cầu đồng loạt liếc mắt nhìn nhau. Thế huynh à, chẳng lẽ không phải... À, ta hả? Tả Văn Bác bắt đầu lắc đầu. Xem ra tế muội không có biết rồi. Sau khi sư tổ rời đi, cha ta cũng từ từ rút lui khỏi Linh Tổ Phái. Từ đó về sau Tả gia không còn ai gia nhập cái môn phái nữa đâu. Nói đến việc này, tâm tình của hắn có vẻ biến động, có chút tiếc nuối, có cam chịu, nhưng dần dần cũng phục hồi lại bình thường. Việc này... Tần Thanh Dung thấy vậy cũng im lặng gật đầu. Không bao lâu sau, ba người đi vào trong nội viện, thẳng tới chỗ gặp Ngô Thị. Ngô Thị từng có quan hệ tốt với mẹ của Tần Thanh Dung, bây giờ gặp được nàng thì tất nhiên là vui mừng ra mặt. Sau khi hỏi rõ tình hình ở Giác Tinh Thành thì hai mắt lại nhỏ lệ, liên tục thở dài. Năm đó ta mới vào nhà họ Tả, mẹ ngươi là người thân duy nhất của ta, lúc đó chúng ta vẫn hay cùng nhau chơi đùa nghe. Cha ngươi ta thấy chẳng khác nào như khúc gỗ cả, không hiểu sao mẹ ngươi lại coi trọng cái thằng đó. Dạ, lúc còn nhỏ mẹ của ta vẫn hay nhắc tính má mẫu đó. Ngô Thị lúc này kéo Thanh Dung lại, kể từ chuyện xưa. Hai người vừa nói vừa rơi nước mắt như mưa. Hoàn cảnh này nam nhân tất nhiên là không tiện xen vào. Ê mẹ sư đệ. Bên ngoài, Tả Văn Bác lúc này nhìn Mạc Cầu đang ngồi xuống hỏi. Ta xưng hô như vậy, ngươi không có vấn đề gì chứ hả? À, không có vấn đề. Mạc Cầu chắp tay. Tả sư huynh không cần phải khách khí đâu. Các ngươi coi ta với sư tỷ như người một nhà là tốt lắm rồi. Được được, thằng nhóc ok bay. Tả Văn Bác gật đầu vẻ mặt vui mừng. Sư đệ nè, ngươi có thể đi cùng thế muội buôn 3.000 dặm tới Đông An Phủ. Phần nhân tình này đủ chứng minh ngươi cũng không phải là người ngoài. Đúng rồi, sư đệ đã từng học qua Thanh An Dự Kinh rồi chứ hả? À, đã từng học qua. Mặc Cầu gật đầu. Cả bộ hay sao? À, cả bộ. Tề Văn Bác nghe câu trả lời thì lộ vẻ ngạc nhiên ngoài dự định. Y thật vốn khó học thành thục. Muốn học sơ thành cũng cần tới 20 mấy 30 năm. Trong khi đối phương lại còn khá nhỏ tuổi. Thanh năng dược kinh truyền lại từ Linh Tố Phái, học hết quyển thượng đã có thể gọi là đại phu rồi. Có lẽ bên Giác Tinh Thành không có người kế tục, nên sư thúc mới đem y thực truyền thụ hết cho người này chăng? Ừ. Hắn lúc này hơi trầm tư rồi lại nói, không biết tới đây Mạc sư đệ có ý định làm gì không hả? Mà lúc này ở trong phòng thì Ngô Thị đang nắm chặt tay của Tần Thanh Dung dịu dàng nói, người đã đến đây thì hãy coi đây như nhà của mình nha, không cần phải khách khí. Ta còn ở đây, chi phí ăn mặc sẽ không để người phải túng thiếu đâu. Bá mẫu. Thân thể Tần Thanh Dung vì vậy mà rung lên, nàng vô cùng cảm động. Trong nhất thời có cảm giác như lại được thấy mẫu thân ruột của mình. Ờ đúng rồi, còn cái đứa nhỏ kia cũng đi với ngươi nữa. Ngô Thị chợt nhớ ra. Hắn là sư đệ của ngươi, chắc cũng hiểu biết một chút đi thật à. Nếu đúng thế, thì hắn có thể đến hiệu thuốc để làm việc với Văn Bác. Mỗi tháng đều có tiền lương, cũng coi như đảm bảo cuộc sống nha. Bá mẫu à. Tần Thanh Dung lúc này động lòng, nàng từ từ bắt đầu quỳ xuống đất. Thanh Dung muốn cầu xin bá mẫu một chuyện. Ôi trời ơi, ngươi làm cái trò gì vậy hả? Ngô Thị lúc này vội vàng nói, mau, mau đứng lên nè, có chuyện gì từ từ nói là được. Ngươi yên tâm đi, dù y thuật của hắn cùi bắp cỡ nào, Văn Bác ngươi vẫn có cách lo cho hắn mà. Không phải là ý này. Tần Thanh Dung lúc này lắc đầu. Y thuật của sư đệ rất là tốt, đệ ấy còn giỏi hơn ta nhiều. Nhưng hắn hy vọng có thể gia nhập một cái danh môn đại phái để mà học nghệ. Mong bá mẫu có thể thành toàn. Trong hậu viện. Ế, đỉnh môn phái, để mà học võ. Tả Văn Bác hơi nhíu mày, nhìn về phía Mạc Cầu bằng ánh mắt nghiêm túc. Mạc sư đệ nè, người học y đã có thành tựu, vì sao còn muốn học võ vậy hả? Mà người đã lớn tuổi như vậy, giờ mới học võ thì đã hơi muộn rồi. Hơn nữa thế đạo này không hẳn là thái bình đâu nha. Tập võ rồi không tránh được việc phải cùng với người khác chém giết. Sư muội sẽ lo lắng cho an toàn của người lắm mà nha. Hắn vốn định để mà cầu hỗ trợ mình ở hiệu thuốc. Nếu y thuật không tin thì có thể cho làm học đồ. Nếu mà tin nông y thuật thì có thể làm đại phu, như vậy càng tốt. Một tháng 3-4 lượng bạc là đã hơn người ngoài rồi. Hắn không nghĩ đối phương lại quyết định đi học võ. Tại sư huynh nè, mà cầu chấp tay. Y thuật cũng tốt, võ học cũng được. Chỉ cần có thể học, ta đều nguyện ý thử qua cả. Với mặt cầu mà nói, đưa Tần Thanh Dung đến được Đông An Phủ, coi như đã hoàn thành nhiệm vụ mà Tần sư phó giao cho mình. Thái độ của người nhà họ Tả cũng làm cho hắn cảm thấy vô cùng yên tâm. Giờ là lúc hắn phải nghĩ cho bản thân mình. Ở cái thế giới này đã có rất nhiều thứ mà hắn chưa từng thấy qua. Có lẽ là thật sự có tiên nhân thì sao? Còn có rất nhiều thứ đặc sắc mà hắn chưa từng được biết. Hắn không dễ dàng hài lòng với vị trí của một vị đại phu bình thường. Chỉ có gia nhập các môn phái, các thế lực lớn, nâng cao thực lực của mình, hắn mới có khả năng tiếp xúc với những tầng lớp cao kia. Tả Văn Bác lúc này chậm rãi gật đầu. Lời sư đệ không sai, làm người sợ nhất là không có chí cầu tiến. Tả sư huynh à, Mặc Cầu lại hỏi, không biết ở Đông An Phủ này có những thế lực nào? Nếu Mặc Mổ muốn gia nhập thì có cách nào hay không hả? Thế lực lớn nhất của Đông An Phủ tất nhiên là lục địa nhất tộc của phủ chủ rồi. Tả Văn Bác lúc này đứng dậy bước đi chậm rãi nói. Lục phủ tồn tại trăm năm, tọa trấn một phương. Hiện giờ hai châu Thanh Dự đại loạn rồi. Chỉ có phủ Đông An là được thanh bình, cũng là nhờ có phủ chủ hiện tại. Lục phủ chiếm diện tích vô cùng rộng lớn ở trung tâm của nội thành, có thể là vây trọn cả Quỳnh Nguyệt Hồ lại luôn. Nói đến lục phủ, vẻ mặt của tên này không khỏi hiện ra vẻ kích động. Trước kia ta có theo phụ thân đi đến đó một lần, cảnh sát trong đó người thường không thể tưởng tượng được đâu. Trong lục phủ có hộ viện, những người này đều có phẩm cấp, bổng lộc cao, nhưng đa phần đều là người được lục phủ bồi dưỡng từ khi còn nhỏ. Nếu không có đủ bản lãnh thì rất khó vào được. Việc này, mặc dù Mạc Văn Bác kể về lục phủ có hơi khoa trương một chút, nhưng Mạc Cầu lại không mấy ấn tượng, không ghi nhớ gì cụ thể cả. Hắn chỉ xem đây như là một thế lực quân đội dùng để giữ thành mà thôi. Ngoài lục phủ ra, trong Đông An Phủ còn có thế lực nào nữa hay không hả? Có chứ, Tử Dương Môn, Trích Tinh Lầu, còn có cả Huyền Âm Bí Cát. Ba thế lực này gần với lục phủ nhất. Tả Văn Bắc lại nói, nhưng những thế lực này đều cao cao tại thượng, chúng ta khó mà giữ tới được. Nhất là Huyền Âm Bí Cát nha, vô cùng thần bí luôn. Trụ sở của nó ở đâu cũng có rất ít người biết, như ta cũng không cách nào biết được nữa. Trích Tinh Lâu, ánh mắt của Mặc Cầu lúc này khẽ động. Trên đường đi tới phủ Đông An, từ chỗ cái vị hầu gia kia, hình như người này biết được người của Trích Tinh Lâu. Còn Linh Túc Phái thì sao? Mặc Cầu lại hiếu kỳ hỏi, thực lực của họ như thế nào? Linh Túc Phái. Tả Văn Bắc mỉm môi một cái rồi nói, trong mắt của ta, thế lực sư đệ có khả năng gia nhập nhất chính là cái môn phái này. Tất nhiên nó không thể so với mấy cái thế lực hàng đầu kia được, nhưng trong đó cũng có rất nhiều thần y, địa vị không hề thấp. Mặc Cầu nghe vậy cũng gật gật đầu, đây là lẽ đương nhiên. Mà khác, Linh Tú Phái kỳ thực cũng phụ thuộc vào Tử Dương Môn, nghe nói dược cốc còn là từ Tử Dương Môn mà mượn tới. Nói đến đây thì Tả Văn Bác lại lộ ra một cái vẻ mặt suy tư. Sư đệ người học Thanh An Dược Kinh, coi như cũng thuộc về nhất mạch của Linh Tú Phái, tìm cách gia nhập thế lực này chắc sẽ có hy vọng hơn an. Cái gì mà có hy vọng được hả? Đột nhiên lúc này có người lên tiếng. Hai người quay phát ra thì nhìn thấy Tần Thanh Dung đang đỡ Ngô Thị chậm rãi bước vào. Thân thể của bà rung lên, khuôn mặt đỏ bừng, lớn tiếng nói, Mã Cầu nó đi ngàn dặm xa xôi hộ tống Thanh Dung tới đây, bây giờ hắn muốn vào Linh Tú Phái, sao có thể chỉ nói là hy vọng hả? Chuyện này ngươi nhất định phải làm được cho ta. Nói xong bà dậm chân xuống đất. Nhưng xin bớt giận, việc của sư đệ chính là việc của ta, ta chắc chắn sẽ làm hết sức đó mà. Tả Văn Bác lúc này vội tiến lại gần. Nhưng đường cũng biết, vì sự việc năm đó của sư tổ, chúng ta đã có hiềm khích với một ít người trong Linh Tú Phái rồi, cho nên ta cũng phải suy nghĩ thêm một chút. Cái gì mà nghĩ thêm, hả? Ngô Thị nhíu mày. Chúng ta không giúp được thì mẫu thân Nguyệt Nhi bên kia cũng có thể giúp được mà. Lại nói, chuyện xảy ra đã mấy chục năm, liệu ai còn nhớ mối hận xưa cũ nữa hả? Nguyệt Nhi mà lão phu nhân vừa nhắc tới chính là con dâu của bà. Nghe nói người này cũng là tính tình nhu thuận hài hòa. Cái việc này, Tả Văn Bác lại lộ ra vẻ chần chừ, chứng tỏ việc này không dễ làm rồi. Việc này quả là có thể, nhưng còn có vị kia ở đó nữa, hắn không dễ đối phó đâu nha. Thế Huynh à, nói như vậy là sao hả? Tần Thanh Dung vội nói, nếu có việc gì không tiện, xin cứ nói ra đi. Là thế này, Tảo Văn Bác lại thở dài. Bá mẫu tính tình lương thiện, chắc sẽ sẵn lòng giúp, nhưng muốn gia nhập Linh Tố phái thì còn cần ca ca của nàng mở miệng mới được. Vị ấy thì có chút tham tài. Hả? Tham tài sao? Nghe vậy mà cầu thở ra một hơi nhẹ nhõm. Có tin tốt là được, sợ nhất là không có cách nào, lúc đó mới thật sự là đau đầu. Về đêm, trăng sao lặng lẽ trôi, trong khách phòng ánh nến đung đưa. Hôm nay gặp mấy người trong Tả gia, trừ cái người tên Văn Viễn có vẻ hơi lạnh đạm. Những người còn lại đều rất là nhiệt tình. Ngô Thị thì kéo Tần Thanh Dung ở lại nói chuyện đến đêm, thậm chí còn bố trí thêm chăn mền ở trong phòng mình. Bản thân Tần Thanh Dung cũng là giống như tìm thấy người nhà thêm một lần nữa. Cảm giác xa lạ đã dần biến mất, nàng đã nhận Ngô Thị làm mẹ nuôi, tình cảm rất là thấm thía. Thời gian này thì những người khác đều đã bắt đầu nghỉ ngơi, chỉ có Mạc Cầu vẫn còn đang ngồi múa bút thành văn. Không biết đã qua bao lâu, cọc cọc, hắn để cái bút lông xuống, khuôn mặt lộ ra vẻ hài lòng. Trước mặt hắn, trang giấy đã hiện lên rất nhiều chữ nghĩa. Tỏa thân quyết. Sau khi có được vài pháp môn từ Kim Cương Pháp ở chỗ Cốc Tu, hắn bỏ thời gian nghiên cứu sắp xếp lại, cuối cùng đã phục hồi lại được rồi. Sau khi bình tâm lại, hắn nhắm mắt, màn sáng bên trong thức hải lại bắt đầu lóe lên, rất nhiều văn tự dần dần hiện lên trong đó. Sau một khắc, sạc, thức hải lấp lánh, hơn 200 khối tinh quang trở nên ảm đạm, đồng thời cảm ngộ đột nhiên hiện ra ở trong não của Mặt Cầu. Tỏ thân quyết, nội thỏa tinh nguyên, tàn mà không lộ. Đạt sơ thành có thể che giấu khí tức, đạt đến tiểu thành là có thể kiềm chế tinh khí, đạt tới đại thành thì vô lậu chi thể. Lần này cũng giống như những lần trước, tuy hắn có đầy đủ cảm ngộ của tỏ thân quyết, nhưng vẫn phải tu luyện từng bước một. Chỉ là sau khi có cảm ngộ sâu sắc, hắn chỉ tập vài lần là công pháp đã đạt tới sơ thành, có thể che giấu một phần khí tức nhất định, không để người khác dễ dàng nhìn ra tu vi của bản thân nữa. Môn công pháp này cũng có điểm đặc biệt, nó không giúp cho tu vi tăng tiến, cũng không phải là kỹ xảo dùng để giết người. Đối với người tu tập, nó có tác dụng duy nhất là để thu liễm khí tức, dùng để né tránh hoặc là đào thoát. Trong quá trình hoạt động, vì nó có thể giúp khóa lại tinh khí nên giúp người dùng không bị lãng phí khí lực, gặp phải hoàn cảnh nguy hiểm thì có thể dựa vào đó để tăng thêm cơ hội để mà thoát hiểm. Tất nhiên, nếu có thể tu tới viên mãn thì có thể thi triển ra một loại kỹ xảo tương đối đặc biệt, nhiên huyết. Lúc bình thường nó có tác dụng tích xúc khí huyết, thì trong thời gian ngắn nếu đột nhiên bộc phát có thể giúp gia tăng thực lực, trừ việc nó bị thời gian chi phối ra thì không có tác dụng phụ gì cả. Có điều muốn tu tập một môn công pháp này đạt đến đại thành đâu phải là việc dễ dàng, kể cả là Mạc Cầu nếu không có một năm nửa năm thì cũng khó mà đạt được. À rồi, vậy thì Bách xin dừng tập 20 của bộ truyện dài kỳ Mạc Cầu Thiên Võ Kiếp ở đây. Hẹn gặp lại các đậu hữu ở tập 21 của bộ truyện này. Bùi Lăng thì hẹn vài hôm thư thả Bách có thời gian rồi Bách đọc ha. Dạo này vẫn còn buôn bán lu bu quá. Rồi, cảm ơn các đậu hữu đã theo dõi cũng như là like share video giúp mình, cũng như là đã donate ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đậu hữu tiếp tục ủng hộ để kênh ngày càng phát triển hơn. Và một lần nữa cảm ơn các đậu hữu rất nhiều. Và tạm biệt, xin hẹn gặp lại.